ta đối với tiền không có hứng thú. Chương 46, 46, họ Giang ngươi còn muốn để ta chờ bao lâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uầy, Dã ca, phòng này của ngươi cũng đẹp quá đi. Lưu Trùng vừa đi vào biệt thự, liền la lên oai oái. Lâm Uyển Các không có lên tiếng, nhưng mà lại hiếu kỳ quan sát. Biệt thự của ta không có gì cả. Giang Dã lấy ra đồ uống ném cho hai người. Ngữ khí lại tùy tiện, một chút cũng không có ý khiêm tốn. Cùng huynh đệ chân chính ở chung một chỗ, cho tới bây giờ không cần phải giấu giếm tâm tình cái gì cả. Cái phòng khách này phòng so sánh với nhà ta còn lớn hơn. Hồ bơi, vườn hoa, ôi trời, còn mẹ nó có bến sông. Lưu Trùng giống như là đứa trẻ con thấy kẹo, sung sướng mà chạy khắp lầu trên lầu dưới. Lâm Uyển Các ngồi ở trên ghế salon, vui mừng nhìn Giang Dã. Không hổ là nam nhân ta thích, quả nhiên là giỏi nhất. Trong nội tâm nàng vui vẻ, nhìn thấy Giang Dã sống tốt, nàng so với cái gì cũng đều vui vẻ hơn. Cuộc sống bây giờ thế nào? Giang Dã lấy ra đại hồng bào để pha trà, thuận miệng hỏi một câu. Nửa ngày không đợi được câu trả lời, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Uyển Các đang u oán nhìn mình. Ngươi làm sao vậy? Hơn nửa năm, điện thoại không nhận, tin tức không có. Nếu không phải Trùng nói với ta ngươi còn sống, ta đều cho rằng, ngươi nói xem ta đã sống thế nào. Âm thanh của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, đôi mắt trong suốt ẩm ướt. Giang Dã nhất thời luống cuống tay chân. Ngươi đừng khóc à, đoạn thời gian đó ngươi cũng biết. Trạng thái ta không tốt lắm, đây không phải là không muốn để cho các ngươi lo lắng sao? Lâm Uyển Các lau mắt, thật không? Ngươi không phải là cố ý ẩn núp ta? Giang Dã bất đắc dĩ nói, ta lại không nợ ngươi tiền, trốn ngươi làm cái gì? Hừ, Lâm Uyển Các oán hận nói, vì sao lại trốn ta? Ngươi trong lòng mình tự rõ ràng. Khục khục, uống trà uống trà. Giang Dã cười cười đổi chủ đề. Lâm Uyển Các thế mà không mắc bẫy, trong mắt trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm hắn. Thành thật khai báo đi, ngươi hiện tại rốt cuộc có bạn gái hay chưa? Không có, Giang Dã đúng sự thật đáp. Vậy ta, chấm, đang lúc này, Lưu Trùng đi dạo cả một vòng trở về, thở hỗn hển ngồi vào trên ghế salon. Dã ca, ngươi phòng này quá tốt, muốn cái gì có cái đó. Hả, Lâm Uyển Các, ngươi chừng ta làm gì? Giang Dã cười nói, muốn đến thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến. Căn phòng còn có rất nhiều, ở bao lâu đều có thể. Nhất định, đến lúc đó tiền mướn phòng cũng tiết kiệm được một khoản rồi. Lưu Trùng nói đùa, sau đó hắn lấy điện thoại di động ra. Ta muốn đăng cái WeChat Moment, để cho những người hay khoe khoang cạch cỡm bỏ đá xuống giếng kia, tất cả đều xem một chút, thế nào mới gọi là người có tiền. Vừa nói vừa đem hình ảnh tải lên, đồng thời cũng gửi một tin vào nhóm bạn bè đại học. Thanh âm thông báo nhất thời vang lên liên miên. WTF, đây là biệt thự của Giang Dã. Lớn quá rồi đó, hình như phải có 6-700 mét vuông. Chờ đã, ngoài cửa sổ không phải là Hồ Thanh Ba sao? Vãi nhái, đây là Cửu Gian Đường. Giang Dã đây là trúng sổ số sao? Biệt thự tính là cái rắm a. Khách sạn Vực Kiến đối diện đều là của hắn. Ta làm chứng, ta mới vừa từ khách sạn đi ra. Giang Dã chính là lão bản. Thổ hào, ngươi có thiếu người làm ấm giường không? Không ít người 800 năm đều không liên lạc, trực tiếp gửi trò chuyện riêng cho Giang Dã. Một bộ dáng ta với ngươi quen thân lắm. Giang Dã tắt điện thoại di động bật chế độ im lặng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi gửi tin vào nhóm làm gì? Lưu Trùng cười hắc hắc. Lúc trước nghe bọn hắn âm dương quái khí ta liền khó chịu. Thật vất vả bắt được cái cơ hội tốt, còn không cho ta ra oai đánh mặt bọn hắn. Nhàm chán, Lâm Uyển Các gật đầu tán đồng. Giang Dã đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói với nàng, đúng rồi, ngươi và ta đi lên một chút. Nói xong cũng đi lên lầu. Lâm Uyển Các tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt không nén nổi đỏ lên, luôn luôn không lộ liễu, rốt cuộc cũng lộ có chút ưỡn ẹo hiếm thấy. Theo hắn đi lên cầu thang, Lưu Trùng nhìn bóng lưng hai người, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Dã Ca rốt cuộc thông suốt rồi. Trong phòng trò chơi, Lâm Uyển Các nhìn tay cầm trong tay, khó khăn nói, người gọi ta đi lên. Hóa ra là, chơi game với ta à? Có vấn đề gì sao? Giang Dã một bộ dáng đương nhiên. Thẻ ngược muội vẫn còn có hai cái. Vừa vặn Lâm Uyển Các ở đây. Trước tiên đem phần thưởng này lĩnh cái đã. Ta chơi cái em trai ngươi ấy. Lâm Uyển Các bị chọc giận đến gần chết. Cái đầu gỗ này, nàng tức giận ngồi ở bên cạnh Giang Dã, vẻ mặt u oán xoa xoa tay cầm. Giang Dã không chút lưu tình, ngang nhiên thắng 10 lần liên tiếp. Chỉ có hắn có thể nhìn thấy trên bảng biểu. Hình cái đầu Lâm Uyển Các chậm rãi xuất hiện. Phía sau điền đầy 10 cái dấu x mục tiêu. Lâm Uyển Các, đánh thẻ hoàn thành, thu được giải thưởng. 10, cổ phần tập đoàn Warner. Lại là Warner, cộng thêm giải thưởng trước. Giang Dã đã nắm giữ 30, cổ phần Warner. Đối với quái vật khổng lồ Warner này, 30 đã là một con số rất khuếch đại. Tuyệt đối có thể được gọi là đại cổ đông. Warner tổng bộ tại Thiên Nam. Xem ra có thời gian phải đi qua một chuyến. Bất quá gần đây còn chưa cấp bách. Giang Dã lặng lẽ tự định giá. Một hồi lâu mới ý thức tới căn phòng đã im lặng. Phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy khuôn mặt Lâm Uyển Các cách hắn chỉ có chút xíu. Con người sáng người không nháy một cái nhìn hắn. Hô hấp dịu dàng như hoa lan thơm mát. Ngươi dựa vào ta gần như vậy làm gì? Giang Dã không khỏi có chút khẩn trương. Lâm Uyển Các ánh mắt u oán. Họ Giang, ngươi còn muốn để cho ta chờ bao lâu? Cách Trương.